vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 7, một quyền Nenhana. Gió: Winfish Lưu đệ tử. Nenhana, xin chỉ giáo nhiều hơn. Vị này bị Takasisu điểm danh nữ đệ tử đi ra. Đeo băng hai tay nhẹ nhàng đụng một cái, cúi đầu làm ra một cái võ giả thỉnh giáo tư thế. Mà Takasisu, còn xin thủ hạ nhiều hơn lưu tình. Học cách đấu thiếu nữ Nenhana thủ thế, Takasisu cũng làm ra thỉnh giáo động tác, đồng thời ngoài miệng đã bắt đầu làm cho đối phương hạ thủ lưu tình. Hì hì, tương đương ân, yên tâm đi, ta sẽ lưu mấy phần lực. Tựa hồ là Takasu không đúng tiêu chuẩn thỉnh giáo động tác chọc cười. Cách đấu thiếu nữ, Nenhana khóe miệng cười khẽ nói. Vậy liền quá tốt rồi. Ta nếu là nhập môn lời nói, vậy ngươi chính là ta sư tỷ. Sư tỷ về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Takasisu cũng là thuận can trèo lên trên. Lần này sư tỷ đều gọi đi lên. Sau đó đã tước sạm mặt lại pung zin mãnh liệt nâng lên hữu quyền của mình. Một cỗ niệm khí gợn sóng trong nháy mắt nhấc lên một trận khí lưu. Đều đừng nói nhảm, chuẩn bị bắt đầu, thời gian là một phút đồng hồ. Chỉ cần Takasisu tiểu huynh đệ chống nổi cái này một phút đồng hồ ta liền nhận lấy ngươi. Ta đã biết đại sư. Ta sẽ cố gắng. Takasisu vẻ mặt thành thật nói ra. Sau đó, rất tốt, chính là cỗ này chăm chú kình. Nenhana, tại, ngươi cũng cho ta nghiêm túc. 10 giây đồng hồ bên trong không thể chinh phục hắn ta liền trục ngươi xuất sư môn. A, lớn, đại sư, Takasisu một mặt ngu ngơ. Cái này, là sư phụ, Nenhana biểu lộ sững sờ sau cấp tốc bày ngay ngắn tư thái. Một cỗ hung hãn khí tức bỗng nhiên quấn quanh mà ra. Ta đi, đừng như vậy a, đại sư, Takasisu lập tức có chút gấp. Lúc này Nenhana thay đổi trước đó yếu đuối, mênh mông khí tức giống như cuồng long xuất huyên đồng dạng. Takasisu đều có thể cảm giác được. Dự bị, khoan khoan khoan khoan, bắt đầu. Ha, theo Pung Jin bắt đầu vừa dứt tiếng, Nenhana thân ảnh tại màu xanh trắng niệm lực thôi thúc dưới trong nháy mắt xuất hiện tại Takasisu trước người. Giữa hai người nguyên hô ma cách 5 đến 6 mét khoảng cách bị chớp mắt là tới. Sau một khắc, một viên đeo băng nắm đấm liền đập nện tại Takasisu trên bụng. Oanh, Takasisu trong nháy mắt cất cánh, trên không trung lăn lộn mấy vòng sau rơi xuống đất. Sau đó liền không có sau đó. Hồ tương đương, đánh xong một quyền này đằng sau Nenhana liền thu công hơi thở. Dưới tóc ánh mắt nhìn về phía Takasisu đã tràn đầy áy náy. Mà lúc này, Pung Jin đi tới, dùng khen ngợi hài lòng ánh mắt nhìn Nenhana một chút. Không sai, niệm khí thu phát tự nhiên. Một quyền này nhìn như uy lực cực lớn, kỳ thật người một điểm đều không có bị làm bị thương. Nenhana, lực khống chế của ngươi lại tăng lên. Không hổ là đại đồ đệ của ta. Winfish Lưu đại sư tỷ, ngoặc kép, đa tạ sư phụ khích lệ. Nenhana không có bởi vì bị khích lệ mà dương dương đắc ý, chỉ là hợp quyền khom người lui lại trở về trong đội ngũ. Ngay sau đó Pung Jin xoay người, đi đến Takasisu bên người, đưa tay đem thân thể không cách nào động đậy Takasisu kéo lên. Trên tay một cỗ niệm lực nhẹ nhàng trùng kích, Takasisu lập tức lại cảm thấy thân thể của mình thuộc về mình. Tựa như là vừa vặn Pung Jin nói, Nenhana một quyền kia hoàn toàn không có làm bị thương Takasisu. Dùng tất cả đều là xảo kình, thậm chí Takasisu ngã xuống đất thời điểm còn bị cỗ này xảo kình bảo hộ một chút. Ta, thua, ta sẽ đi, làm phiền đại sư cùng. Nenhana tiểu thư, có chơi có chịu. Takasisu mang trên mặt cười khổ, nhưng là không có cách. Tâm phục khẩu phục. cúi người chào nói tạ ơn. Sau đó Takashisu bị Pungjin đưa ra đạo trường. 2 phút đồng hồ về sau, Takashisu một mặt tiếc nuối đi ra Fighter thông đạo. Sau đó, liền bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Tiểu tạp, thông qua được không? Ha ha, lúc này mới tiến vào trong nhiều một chút thời gian liền đi ra. Khẳng định là không có thông qua nha. Mấy người các ngươi, đừng nói lung tung đả kích nhân ra. Tiểu tử đừng nhụt chí. Không có thông qua mới là bình thường. Tuyệt đối đừng cam chịu a. Ngoặc kép, vừa ra thông đạo cửa ra vào đã sớm vây quanh một vòng phổ thông đám mạo hiểm ra liền nhau nhau phát ra ân. Cần thăm hỏi, một đám người líu díu nghe thật là phiền. Nhưng là, hì hì tương đương hoàn toàn không được chứ. Bị một cái tiểu cô nương một quyền là có thể giải quyết tương đương, không biết vì sao. Mặc dù bị trước mắt bọn này mặt mũi tràn đầy thô kệch hán tử cho cười, nhưng là Takashisu lại cũng không chán ghét bọn hắn. Không ghét loại cảm giác này, ngược lại là đưa tay gãi đầu có chút ngượng ngùng đáp lại. Có lẽ là bởi vì đám người này trong mắt cũng không có chân chính trào phúng, chỉ là một loại khác loại quan tâm đi. Ôi ôi ôi, tiểu tử còn thẹn thùng đâu. Cùng tiểu cô nương, tới tới tới, cái này còn không có 3 cái thông đạo à. Đi, thử lại một chút, nếu là ngươi có thể thành. Ta đại phủ thần, mời ngươi uống rượu mạch. Cái kia ban đầu chụp Takashisu bả vai nam tử trung niên vung lấy tráng kiện cánh tay hô to. Một bộ rất dáng vẻ hưng phấn. Cút ngay thần, nếu là tiểu huynh đệ thành công đâu còn để ý ngươi rượu mạch. Một bên một vị khác đại hán chào phúng mở miệng thần. Sau đó hai bên liền không ai nhường ai lẫn nhau phun lên tới. Bất quá phun về phun, nói cũng đều là một ít không quan hệ đau khổ lời nói. Nhìn qua càng giống là thường ngày lão bằng hữu nói đùa. Takashisu thấy cảnh này, liền phảng phất thấy được chính mình trước kia. Cùng đồng học cùng một chỗ đậu bỉ trang cảnh. Khóe miệng cười một tiếng, xoay người hướng phía Priest thông đạo đi đến. Tiểu tử cố lên a. Biết, rông dài ai, ngoặc kép, đi qua Priest thông đạo. Xuyên qua quang môn Takashisu đi tới một chỗ tráng lệ nhà thờ lớn bên trong. Một tên thân cao gần 2 mét, rộng tiếp cận Takashisu 2 lần tráng hán tiếp đãi Takashisu. Vị tráng hán này tên là Nick Grazer, chính tông Grazer gia tộc người, thánh quang người phát ngôn, làm chính tông Priest. Vị này Nick Grazer đối với Takashisu rất là khách khí, nhưng cùng lúc cũng rất kiên định nói cho Takashisu, hài tử, trên người của ngươi có một vị khác thần khí tức, điều này nói rõ ngươi đã là thần quyến giả. Thánh quang không cách nào chiếu rọi đến trên người của ngươi. Cho nên, Priest không có duyên với ngươi. Ngoặc kép, nghe được câu này, Takashisu trước tiên liền muốn mở miệng mắng 2 câu a qua. Bởi vì Takashisu tiếp xúc qua thần cũng liền cái này một cái. Nhưng là đảo mắt tưởng tượng Takashisu lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Đưa thay sờ sờ lồng ngực của mình. Tựa hồ vấn đề xuất hiện ở viên kia băng tinh cầu phía trên. Dù sao, mặc kệ như thế nào, Priest cũng không đùa. Lần nữa đi ra Takashisu lại bị bọn này nhàm chán đến nổ đại hán giễu cợt vài câu. Cái kia thần đều đã mở miệng tuyên bố mang Takashisu đi ăn thịt nướng. Nói là muốn chúc mừng một chút cái này sung sướng một ngày. Cái này lập tức đem Takashisu có chút tức giận. Xoay người nhìn thoáng qua còn lại Nai thông đạo cùng Ma Pháp Sư thông đạo. Takashisu trong lòng suy nghĩ một chút, sau đó rẽ phải đi vào Ma Pháp Sư trong thông đạo. Ai, tiểu tử này là không phải tức xỉu. Nai lời nói còn có như vậy ném một cái rớt hy vọng. Làm sao đi Ma Pháp Sư bên kia? Ai, thật tốt tiểu tử liền bị ngươi cái này hỗn đản cho khí choáng váng. Thần, ngươi tác nghiệt nha, ta đi, trách ta rồi. Ngoặc kép, trước mặc kệ bên ngoài trong đại sảnh tranh cãi. Lúc này Takasisu một đường đi qua quang môn, sau đó liền xuất hiện tại một chỗ hắc ám trong khu vực. Nơi này khác biệt trước đó hai cái là loại kia sáng tỏ địa phương. Nơi này có vẻ hơi âm u. Hơn nữa, không có người tới đón đợi Takasisu. Dưới đất là màu đen đá vụn trải thành. Chung quanh khắp nơi đều điểm xuyết lấy hình thù kỳ quái phát sáng thủy tinh. Tia sáng ngược lại là coi như sung túc. Cách đó không xa thì là bốn tòa to lớn vô cùng hắc thạch tháp. Mà mỗi một tòa hắc thạch tháp đỉnh đều có một viên cực lớn phát sáng hình cầu. Trắng, đỏ, đen, xanh thảm, bốn quả cực lớn quả cầu ánh sáng phân biệt tọa lạc tại một tòa hắc thạch tháp đỉnh. Quang, hỏa, ám, băng, bốn loại ma pháp năng lượng không ngừng từ cái này bốn quả cực lớn quang cầu bên trong tràn ra. Để mảnh không gian này tràn ngập nồng hậu dày đặc ma pháp năng lượng. Nguyên bản, cái này bốn khỏa quả cầu ánh sáng đều là nhẹ nhàng mà ổn định chuyển vận ma pháp năng lực. Chỉ là, làm Takasisu tiến vào mảnh không gian này trước tiên, viên kia màu xanh lam băng thuộc tính quả cầu ánh sáng. Bảo tẩu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.